khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315: Người khác chờ mong. 11 ngày nghỉ, Vĩnh Mậu tập đoàn dùng hạng mục bộ làm chủ hội nghị một tên tiếp theo một tên. Theo buổi sáng 9 điểm khai mở đến tối 12 giờ. Sau đó suốt đêm sửa phương án. Sáng ngày thứ hai 9 điểm đón lấy lần nữa họp, mà đây chỉ là đại làm 60 ngày bắt đầu. Lại là một ngày sáng sớm, An Khả Kỳ ngồi ở bàn hội nghị trước ngẩn người. Lão An bưng hai ly cà phê tới ngồi xuống. An An, trong nước công việc này cường độ ngươi còn chịu được sao? Nói thật, nhanh hỏng mất. An Khả Kỳ ho một tiếng, thanh âm đã hoàn toàn khan giọng rồi. Một chút cũng không có tức giận mà tiếp nhận chén cà phê, cùng ta tưởng tượng công tác trạng thái. Có chút không giống với. Khục, tại đây không thể so với phương Tây. Cơ hội cứ như vậy nhiều. Mỗi người đều muốn dẫy được vỡ đầu túi chém giết. Người chậm một bước, sẽ chậm bước thứ hai. Một khi chậm ba bước, cơ hội này đã bị ăn hết sạch rồi. Đem người am hiểu lĩnh vực đầu gió đi qua quá khứ. Đời này khả năng đều không có lần nữa cơ hội. Tượng một đống dành ăn con kiến. An Khả Kỳ ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi thở dài. Con kiến cũng không phải là dành ăn. Bọn họ là cái đoàn đội. Phân công hợp tác đem đồ ăn trở về sao huyệt. Lão An cũng xoa huyệt thái dương nhắm mắt dưỡng. Thần, chúng ta không có quốc gia phương Tây như vậy mập. Chỉ có thể liều mạng hối hận trở về sao? Không, An đáng tiếc khổ chung mua vui, ở bên kia, người Trung Quốc ngay liều cơ hội đều không có, chỉ có thể bị dùng, nghe nói qua cái kia chê cười sao, đương là một cái người Trung Quốc tại rồi dám muốn hay không cùng lão bản ngủ thời điểm. 10 cái người Ấn Độ đã tại vì tranh đoạt cái này giường ngủ đánh cho đầu rơi máu chảy. Cái này, chê cười cũng không hay cười, Daddy rất khó chịu. Lão An có chút mở mắt ra, nhìn xem trần nhà, người mệt mỏi lời mà nói. Đi nghỉ ngơi một chút đi, Daddy khiêng, ngươi so với ta mệt mỏi. Đừng xính cường, An Khả Kỳ vỗ vỗ phụ thân bả vai. Ai, lão An đưa tay nhẹ vỗ về con gái bàn tay, bảo bối. Như ngươi vậy, rất ưu tú, nhưng Daddy bái kiến quá nhiều sự nghiệp thượng nữ nhân ưu tú. Gia đình của các nàng phần lớn là không trọn vẹn. Ngươi cho rằng như vậy hạnh phúc sao? Ngươi sợ ta trở thành nữ cường nhân? An Khả Kỳ ha ha cười nói. Đúng đấy, làm tình sự tình đều đặc biệt cường thế. Không thuận theo lại người khác. Không biết y như là chim non nép vào người nói ngọt lời nói. Không làm nũng không đáng yêu. Không mặc váy không bán ngốc. Cô độc tự ngạo. Chỉ hội làm cho người ta chán ghét lão bà. Lão An trầm ngâm thật lâu. Quay đầu dừng ở con gái. Đúng vậy, nhưng tự chính mình cao hứng. An Khả Kỳ đưa tay câu dưới lão tía cái mũi. Vì cái gì? Nhất định phải đòi người ưa thích y tại nào đó nam nhân trong ngực. Vì cái gì nhất định phải ôm hài tử lộ ra mỉm cười? Vì cái gì nhất định phải vâng theo cố chấp người cuộc sống luân lý làm cho bọn họ tìm không ra tật xấu, thì tại sao nhất định phải thành vì người khác trong mắt chờ mong bộ dáng? Như vậy, càng đơn giản một ít a. Lão An cũng cười đáp lại nói, trở thành nữ nhân nên trở thành bộ dáng. Người khác sẽ rất thoải mái, không biết làm khó ngươi. Sự khác biệt. Một khi ngươi ưu tú quá mức siêu việt ra cái kia phạm vi, có thể thưởng thức người của ngươi sẽ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ ngươi đời này cũng sẽ không đụng phải, càng nhiều là đều là ở sau lưng chỉ trò, cười ngươi cao ngạo không vui. Như vậy ngươi mặc dù đã trở thành ngươi muốn trở thành người, hội hạnh phúc sao? Trở thành muốn trở thành người, điều này chẳng lẽ còn không hạnh phúc sao? An Khả Kỳ hỏi ngược lại, cho nên thành vì người khác chờ mong người. Mới gọi hạnh phúc, ngươi cho ta làm nhiều như vậy, ta kiến thức nhiều như vậy, học được nhiều như vậy, làm nhiều như vậy. hạnh phúc sau cùng lại muốn quyết định bởi tại những kia tầm nhìn hạn hẹp. Tri thức mệt mỏi, cổ hủ tự cao, không hề chủ kiến người khác ánh mắt. An Khả Kỳ nói xong vung tay lên, đi con mẹ nó, đám kia nhược trí mình mở tâm là tốt rồi. Đúng vậy, An An, người tự sinh hoạt tại vô số, nhược trí, chính giữa. Bọn hắn cấu thành toàn bộ thế giới, kể cả ngươi việc xã giao. Lão An đưa tay khoa tay múa chân nói, ngươi tựa như một cái hướng lên. Bay lên tiểu cầu, ngươi ngươi được lắm tăng tốc độ không có vấn đề. Nhưng bọn họ là sức hút của trái đất, ngươi vô pháp thoát khỏi. Vậy thì bay đắc nhanh lên nữa, cao thêm chút nữa. An Khả Kỳ ngửa đầu chỉ vào trần nhà nói, nhanh đến tốc độ vũ trụ cấp 1. Cao đến phá tan tầng khí quyển, biết được mệt chết đi, bằng không thì ngươi cho rằng ta vì cái gì như vậy dốc sức liều mạng. Vâng, Daddy giải thích, ngươi rốt cục đi nước Mỹ, tiến nhập càng bao dung hoàn cảnh, thoát khỏi những kia, nhưng ngươi bây giờ lại đã trở lại, đều có thể. Lão An thở dài, tại sao phải trở về? Bởi vì ta tóc đen, mắt đen. An Khả Kỳ gật trán của mình, còn nói trở lại nguyên điểm rồi. Chúng ta có lẽ hay là nghỉ ngơi một chút à? Ai? Lão An lại thở dài, Daddy hiểu ngươi. Daddy cuối cùng chỉ khuyên ngươi một sự kiện. Lão An nói xong lại quay đầu, muốn là đụng phải có thể cộng đồng cuộc sống người. Đừng để ý như vậy tự tôn cùng thể diện, cũng đừng đem công tác sắp xếp đến cao như vậy vị trí. Thích hợp hy sinh thoáng một tí, hạng mục đều công khai còn tại đó, còn sẽ có, còn có thể tranh giành, nhưng người thích hợp, cả đời không có mấy cái. Cái này có phải là ngươi muốn mẹ của ta nói lời? An Khả Kỳ cười nói, ngươi nên tại ly hôn trước nói. Ai mà không ủng đôi khi không quý trọng, mất đi hậu mới buồn vô cớ như mất. Lão An nhắm mắt tựa ở trên mặt ghế, nghỉ một lát à. Hơn 10, sau hậu, ngày này hội nghị sắp bắt đầu. Lão An phụ tử cùng công ty mấy vị nhà thiết kế, công trình sư với tư cách ất phương ngồi ở một bên. Vĩnh Mậu tập đoàn một đám hạng mục quản lý kinh doanh cùng công trình sư tác chính là với tư cách giáp phương, ngồi khi bọn hắn đối diện. Rất rõ ràng, Lão An bên này so Vĩnh Mậu bên kia muốn mỏi mệt nhiều lắm. Không hề chỉ là bọn hắn thừa nhận lượng công việc càng lớn, càng nguyên ở hợp tác đến nay đối phương thay đổi thất thường bức bách chính mình vòng đi vòng lại. Ngay từ đầu, tại Lão An công ty cung cấp mới bắt đầu phương án trên cơ sở, quản lý kinh doanh A làm cho bọn họ hướng A phương hướng sửa. Sau đó A hài lòng chưa? Đón lấy A gọi tới cấp trên của hắn B họp, B lại đề nghị bọn hắn hướng B phương hướng sửa. Đương làm B thỏa mãn hậu, cao quản C rồi lại lắc đầu, đề nghị bọn hắn tại A phương hướng thượng hơi chút tu chỉnh thoáng một tí. Hiện tại C rốt cục hài lòng chưa? Luôn đến đại boss, Du Vĩnh Mậu, mệt đến ngất ngư à. Du Vĩnh Mậu cùng trợ lý cười ngồi xuống, chúng ta cùng một chỗ sống qua giai đoạn trước, đằng sau các ngươi có thể thở một ngụm. Đối diện Lão An vội vàng tỏ thái độ, đừng nói thế như lôi đình 60 ngày, chúng ta nhất định an tâm chịu làm 600 ngày, làm xong trước kia. Một ngày cũng không buông trễ. Hảo hảo tốt, Lão An đạt đến một trình độ nào đó. Dù Vĩnh Mậu xông khoảng chừng gì đó nói, trước kia đối với bọn họ có ý kiến mọi người thấy được chưa? Người ta đây là cái gì sức mạnh nhi? Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ai nói sau bọn hắn quy mô nhỏ, ta đã có thể trở mặt nữa à? Bọn thuộc hạ liên tục cười làm lành. Một hồi hàn huyên qua đi, hôm nay chủ đề rốt cục bắt đầu, do An Khả Kỳ tự mình vì Du Vĩnh Mậu biểu hiện ra hiện giai đoạn phương án văn hay tranh đẹp, một cái cực kỳ Bắc Âu phong tình tiểu trấn thức nghỉ phép khách sạn trải ra ra. Tổng cộng 334 hộ, 4 nhà hàng, bao hàm hội nghị trung tâm,